xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 7, hơi hơi hơ cát, Dung Nhã bị Thanh Hạc tiên tổ ấn bả vai ngã vào trên giường. Chỉ có thể từ hắn thân hình bên ngoài địa phương thấy trong phòng như huỳnh mang giống nhau màu đỏ. Cam ánh sáng ở trong đêm đen phát ra ôn nhuận quang mang, nguyên bản mép giường cửa sổ làm như hồ. Thượng một tầng tấm màn đen, bên ngoài thanh tuyết sơn đỉnh cảnh sắc sớm bị bao lại mà không còn nữa thấy, nàng lúc này mới ý. Thức được nguyên lai Thanh Hạc tiên tổ không phải có thể chuyển ban ngày vì đêm tối, mà là thi triển pháp thuật hoặc là tiên thuật đem này gian nhà ở biến thành đặc biệt hắc ám không. Gian, giống như, bắt đầu có điểm tân hôn đêm khẩn trương. Giống như là năm đó nàng cùng Hạ Chí Lý ở sinh nhật bữa tối hẹn hò khi đều uống xong rượu. Về đến nhà sau nàng tắm rửa một cái, đặc biệt dùng tân mua tới hoa hồng sữa tắm cùng ngoan hạ tâm mua. Quý đến muốn chết tinh dầu đem chính mình cấp cả người xử lý thỏa đáng. Rồi sau đó làm bộ không thắng rượu lực mà ngã vào trên giường. Khi đó bọn họ vẫn là phân phòng ngủ, thẳng đến Hạ Chí Lý theo thường lệ hướng nàng phòng quan tâm. Liếc mắt một cái thấy nàng quần áo bất chỉnh, thổi đến nửa làm tóc lung tung nằm bộ dáng. Vốn định đem nàng cấp nhét vào trong ổ chăn, lại là nàng chút cũng không nghĩ phối hợp hắn không thú vị cử động. Thẳng đem không hề phòng bị Hạ Chí Lý cấp kéo đến trên giường. Lại gắt gao ôm hắn đầy miệng nói, thích. Lúc này mới làm hắn cho tới nay phòng bị sụp đổ, dựa theo Hạ Cẩu Tử xong việc cách nói. Hắn là tính toán đem hai người lần đầu tiên lưu đến kết hôn sau ít nhất cũng là đính hôn về sau. Sự lại không nghĩ khi đó bị nàng mông mát, chỉ có thể bị nàng ăn sạch sẽ, thả bất luận đem đối phương ăn sạch sẽ chính là ai. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ ở làm việc trước chuẩn bị chính mình tất cả khẩn trương. Thậm chí còn sợ chọc Hạ Chí Lý sinh khí, chỉ là nàng chờ không được. Liên tưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được nhìn như đã là cùng chính mình đôi tay gắt gao cầm tay yêu. Tú trúc mã, hảo vuốt phẳng chính mình bất an nội tâm, hắn đào hoa không thiếu quá. Tuy rằng chưa từng gần hắn thân, càng chưa từng cùng hắn lén từng có bất luận cái gì liên hệ. Lại cũng mỗi lần đều lệnh nàng ủy khuất đến muốn khóc, Thanh Hạc tiên tổ nhìn Cát Dung Nhã khẩn trương bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì hào, hắn biết đêm động phòng hoa trúc là bộ dáng gì, lại không hiểu được nên như thế nào trấn an khẩn trương tân nương. Cát Dung Nhã nhìn Thanh Hạc tiên tổ càng thêm nghiêm túc con ngươi hồi lâu, chung quy là lấy hết can đảm tới, hơi ngồi dậy hướng bờ môi của hắn gặm qua đi. Thanh Hạc tiên tổ hơi hơi sửng sốt, trong đầu tựa hồ hiện lên ở một thế giới khác bộ dáng. Cái kia, chính mình, tựa hồ men say chung mang theo vài phần thanh minh. Nhìn quần áo bất chỉnh, phủ mới ra tắm không lâu nữ nhân nằm đang xem lên rất thoải mái giường đệm thượng. Gần cập ngực tóc dài hơi hỗn độn, đuôi tóc nhân hơi ẩm mà tụ ở một khối, thoạt nhìn bằng thêm vài phần liêu nhân xuân tình. Một thế giới khác, chính mình, thập phần minh bạch nữ nhân ý tứ. Thậm chí biết hiện giờ như vậy tình cảnh có vài phần là nữ nhân cố ý thiết kế. Lại đang nghe thấy kia thanh nhút nhát sợ sệt, thích nói mớ mà trầm luôn. Hắn là như thế nào làm đâu? Thanh Hạc tiên tổ gần hơi thêm hồi tưởng, liền phát hiện chính mình thế nhưng có thể có khác dĩ vãng. Trực tiếp đột phá thật mạnh thiên cơ sương mù mà thấy rõ sở hữu không lo thuộc về thế giới này hết. Thầy, Thanh Hạc tiên tổ không chút do dự hồi hôn Cát Dung Nhã môi, hắn một tay ấn nàng cái ót. Một tay ôm khởi nàng eo, đem nàng lại lần nữa hoàn toàn mà áp đảo ở trên giường. Lại một mặt thuần thục mà lấy đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm. Thử tính mà liếm lau nàng lưỡi mặt, chợt cùng nàng đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi lên, nụ hôn này cùng với nói là tràn ngập tình dục. Càng như là hắn đối nàng thăm dò, vì cái gì đâu? Cát Dung Nhã mới hơi thêm phân tâm, liền làm hắn nhẹ kháp một chút eo. Nàng sợ ngứa, lập tức hừ hừ mà bật cười, một mặt quay đầu rời đi hắn hôn, mà hắn cũng thuận theo tự nhiên mà ngậm lấy nàng nhĩ cốt. Một chút lại một chút mà liếm lau nàng ngánh ngãng, làm như ở trấn an nàng, trong đầu cái kia, chính mình, cũng là làm như vậy, phảng phất là biết nữ. Nhân khẩn trương cùng ngượng ngùng, ý đồ sử dụng cùng ngày thường tương tự lại càng tiến thêm một bước thân mật âu yếm nàng cũng khiêu. Khích nàng cảm xúc, má ơi, vị này vạn năm lão quang côn hảo sẽ. Cát Dung Nhã rầm rì một tiếng, từ Thanh Hạc tiên tổ hơi thở phun ở chính mình bên tai cùng sườn cổ. Bởi vì hắn tay còn ôm ở chính mình bên hông, ngón tay thon dài ấn nàng sau eo, khiến nàng nhịn không được vặn vẹo thân mình, không tiếng động mà kháng nghị bản thân sở cảm thấy tao dương. Thanh Hạc tiên tổ tay thuận thế dọc theo nàng vòng eo chuyển qua phía trước, kéo kéo nàng đã lỏng đai lưng, ở nàng bên tai nói, nương tử, kêu tên của ta, tên, Thanh, Thanh Hạc, lại thêm cái, tiên tổ, hai chữ nói. Nàng tổng cảm thấy chính mình sẽ mềm rớt. À, nàng không đồ vật có thể mềm, ngươi ở một cái khác thế. Giới đều là như thế này kêu ta. Ngoặc kép, à, ngươi như thế nào kêu, hắn. Liền như thế nào kêu ta. Liền tính, cầu tử, thật sự có chút thô tục. Nhưng hắn hy vọng nàng kêu tên của hắn. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng gian cảm giác đến Thanh Hạc tiên tổ ý tưởng, thiếu chút nữa không cười ra tới. Lại là như vậy, ẩn nhẫn ý cười bộ dáng xem ở Thanh Hạc tiên tổ trong mắt thập phần kỳ quái. Ta còn không biết ngươi tên là gì, đến nỗi cái gì, thế giới này, thế giới kia, nàng mới không nghĩ phải cho hắn biết, vạn nhất Thanh Hạc tiên tổ lại hỏi ra cái gì khó mà nói sự. Tình tới, chẳng phải là lại muốn lấp liếm. Nàng đơn giản đương cái gì cũng không biết, Cát Tiểu Nhã, còn hảo chút. Thanh Hạc tiên tổ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thẳng nhìn chằm chằm đến nàng có chút chột dạ. Lại là này phân chột dạ liên tục bất quá mấy cái chớp mắt thời gian liền tiêu tán vô tung. Chỉ vì nàng hướng dưới thân nhìn thoáng qua, trước mắt thằng nhãi này thế nhưng một mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình. Một mặt bắt đầu thế chính mình giải khởi đai lưng, thậm chí bắt đầu giải khởi nàng dây quần tới, không phải. Hiện tại không phải đúng là nghiêm túc hỏi chuyện thời điểm sao? Vì cái gì tay muốn một bên như vậy lộn xộn? Cát Dung Nhã xuyên chính là quần trang, lại không phải thu cổ tay áo cùng ống quần kính trang. Bởi vậy ở Thanh Hạc tiên tổ vô cùng đơn giản mấy cái khẽ động dưới, kia tùng tùng mềm mại quần liền dễ như trở bàn tay mà cấp xả xuống dưới, một đôi trắng nõn chân dài. Ở Thanh Hạc tiên tổ trước mắt nhìn một cái không sót gì, tuy rằng phòng thực ám, nhưng Thanh Hạc tiên tổ đến tột cùng tu vi cao thâm. Một đôi mắt thậm chí có thể ở đêm tối gian như ban ngày giống nhau coi vật. Hắn hầu kết lăn lộn, chỉ cảm thấy có cổ xa lạ cảm xúc dũng dật mà ra. Mà hắn tuy bị dự vì thiên tài người tu đạo, lại ở gặp được Cát Dung Nhã về sau sở dâng lên đủ loại cảm xúc khi cảm thấy có chút mê mang. Cát Dung Nhã đôi mắt sớm đã thích ứng hắc ám, thấy hắn có vài phần mờ mịt, đó là phủng hắn mặt hơi ngọt nị mà hô. Thanh Hạc, thanh âm này phi thường dễ nghe, mềm mại, kiều kiều nhu nhu, lệnh người tưởng đối nàng nhiều làm chút cái gì. Thanh Hạc tiên tổ không hề cùng nàng đối diện, ngược lại là cúi người trực tiếp cách vật liệu may mặc tinh chuẩn mà ngậm lấy nàng vú, đơn bạc áo bông bên trong cũng chỉ có tơ lụa áo lót che đậy. Tuy rằng hai người thêm lên có chút độ dày, lại cũng không đến mức khiến nàng cảm thụ không đến Thanh Hạc tiên tổ ở nàng trước ngực làm càn. Nàng hừ hừ vài tiếng, phối hợp hắn đối chính mình đầu vú tiêm lại hàm lại nhấp động tác. Đem tay ôm hắn cái ót, hai chân tắc hơi hơi mà khúc khởi, có một chút không một chút mà massage khởi hắn eo tới. A, này tinh thật vòng eo, cát dung nhã quyết. Định tạm thời không hề tưởng chút bên, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần đem trước mắt người cấp hủy đi ăn nhập bụng. Như vậy thế giới này có lẽ sẽ trở thành nhanh nhất băng giải thế giới. Ân, mới không phải bởi vì chính mình tham ăn duyên cớ đâu. Tác giả trộm nói, hôm nay ta không làm nhảm, cấp tưởng làm nhảm người ta nói lời nói cát dung nhã. Thở ngắn than dài, ta không có đồ vật có thể mềm rớt, cũng không có nhược điểm có thể ngạnh lên, thanh hạc tiên tổ. Hạ chi lý, nguyên lai ta bạn gái lại là cái dạng này sao? Thật hương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.